công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 13 Ta thề ta sẽ giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc người trong giấc mơ ấy là ai? Cái hình ảnh kia muốn ám chỉ điều gì? Tại sao cảm giác bi thương cùng với đau khổ giống như mình từng trải qua vậy? Còn hố sâu tử thần ấy, hàng ngàn câu hỏi như trong chóng xoay quanh đầu nó. Nó nhíu mày, miệng chép chép vì đau đầu kịch liệt. Cũng tại cái giấc mơ quái quỷ ấy, nếu không thì đầu nó đâu phải ong ong thế này. Ice, thân thể còn nhấc lên trả nổi nữa, bực mình quá, bloodmice. Phiền bà làm ơn bỏ cái tay ra dùm cái. Lúc này, nó mới giật mình nhận ra, tay nó, vẫn dính trên tóc cô, mà sắc mặt cô lại xa sầm, đen xì trong tức khắc vì hứng chịu những cái nắm tóc kịch liệt của nó. Ice, đâu thể trách được tại mấy câu hỏi vớ vẩn cứ nhảy nhót tưng bừng. Bà tính nắm đến khi nào? Sắc mặt còn tệ hơn ban nãy, bây giờ nó mới thả tay, như thoát khỏi giam cầm, cô ngẩng đầu lên, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo, là chuyện bi thảm nhất trần gian xảy ra. Lũ con người chết tiệt, đồ bẩn thỉu, hạ đẳng, quỷ quái, nếu có lần sau, nhất định phải chuẩn bị ma pháp thu âm thanh. Nhục ơi là nhục, nhục quá đi mất, nghĩ sao vật hả à, đường đường là tiểu thư cao quý của gia tộc Snow Vampire chưa ai dám động vô người tôi vậy mà chỉ một tên con người thấp hèn lại dám dùng cái tay bẩn thỉu đó ôm tôi. Tức chết đi thôi, cô gào to như rồng phun lửa, xả hết nỗi bực mình cùng uất ức. Nhưng, cứ tiếp tục thế này thì gương sẽ vỡ tăng bành, và có khả năng nó bị thủng màng nhĩ. Trên trán nó xuất hiện một đạo hắc tuyến đen. Khóe môi rực rực, mắt ngó trái ngó phải, tay loay hoay tìm thứ gì đó để nhét vô cái loa phát thanh kia. À, đây rồi, nhục, nhục, nhục, nhục, cuối cùng, loa phát thanh cũng bị đứt dây. Nó thở phào hơi, bước xuống giường. Đột nhiên, chân phải vấp vào thành ghế salon, cả cơ thể mất hết sức lực ngã nhào xuống, ôm đất mẹ vĩ đại. Cô giật thót nhớ ra, vội vã chạy đến nâng nó dậy, trong lòng cảm thấy áy náy. Nó khó hiểu nhìn cô thân đau ê ẩm, bất giác đưa tay lên môi mình. Bỗng, nó nhớ điều gì đó. Tầm mắt tối đen, mọi chuyện quá khứ kéo đến như một trò đùa. Mình tới thế giới con người kế tiếp đi shopping. Red Fire ngã trong đống quần áo sau đó. Sau đó, hình ảnh đôi môi nóng bỏng với chiếc lưỡi ma quái của Human hiện trước đầu nó. Nụ hôn bị đánh cắp, nụ hôn đầu đời, đã lấy đi, mà là con người. Oh my god, chúa ơi, mặt nó trắng bệch kinh hơn cả trắng bình thường. Giây tiếp theo tiếng thét của huyết công chúa còn khủng khiếp hơn của hắc điều thư. Con người ta thề ta sẽ giết ngươi. Gương vỡ thiệt rồi, cách chương.